Nhốt yêu, chương 3, góc truyện audio.com. Rồi mọi việc Lâm Sang dường như đều sắp xếp cả. Hôm đó là thứ bảy cuối tuần. Hắn nói trên thị xã bán vài món đồ dễ thương lắm. Cúc suy nghĩ một hồi rồi nhìn vẻ mặt chân thành của hắn mới bậm gan mà đi cùng. Dù biết là về nhất định cũng bị mắng một trận, cô bé vô tư cười tươi với hắn. Lòng hắn khẽ nhói, nhưng nhanh chóng nhớ lại việc hôm qua mà cười khinh bỉ. Hắn chờ cô bằng chiếc xe đạp cũ đến giữa nơi hoang vắng, bỗng hắn nói muốn đi ngoài. Bèn dẫn cô vào lùm cây tùm gần đó. Đợi chờ một lúc, cô bị một chiếc khăn ụp vào mặt và sau đó tỉnh lại, bản thân đã bị bịt chặt đôi mắt rồi. Hắn đem Cúc vào nhà nghỉ với tất cả số tiền dành dụm được, để cô có được lần đầu thoải mái. Vì việc này mà hắn tốn rất nhiều tâm tư. Hắn nghiên cứu sách báo rất nhiều về làm tình. Hắn muốn Cúc cũng mãi không quên được lần đầu tiên này. Ai bắt tôi vậy, thả tôi ra đi, nhà tôi nghèo lắm không có tiền cho các người đâu. Tỉnh dậy xung quanh toàn màn đen, còn lưng thì cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi của giường nệm làm lòng của Cúc như quay cuồng. Hai bàn tay thì bị dây thừng trói lại một cách chặt chẽ. Cô càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô rõ ràng đang trên đường đến thị trấn với Lâm Sang mà. Sao tự dưng lại bị bắt đến nơi như vậy? Hắn không nói không rằng bàn tay to trượt lên gương mặt mịn đang hoảng sợ kia, vuốt ve đôi lúc lên cánh môi mềm rồi lên cánh mũi cao thẳng đáng tự hào kia. Rồi trượt vào cổ áo. Bàn tay còn lại thì gỡ nhẹ chiếc quần đen. Tôi van mấy người mà. Tha cho tôi đi, đừng cởi nữa. Mặc kệ tiếng khóc la của Cúc. Hắn vẫn tiếp tục lòn bàn tay to vào trong áo. Tiếp tục bóp bóp xoa xoa. Qua, mềm mại, to nữa. Cảm giác đàn hồi nắm trong tay rất tốt. Hai đôi mắt của Lâm Sang lúc này chỉ còn lại dục vọng. Đỏ ngầu, bàn tay càng xoa càng khoái chí. Thậm chí cách lớp áo hắn còn cảm nhận được hai quả hạnh đào kia nổi lên. A hát chỉ đụng vào ngực côi phía dưới thằng nhóc hắn đã kháng nghị đòi nhảy ra cái quần lót cũ rồi. Càng đụng chạm nhiều Cúc càng lo sợ, bỗng trong cái đầu nhỏ này ra ý nghĩ táo bạo. Anh ơi, thả em ra đi, em sẽ nghe lời anh mà em không la đâu, lấy hết can đảm bé nhỏ của mình, cô gái bé nhỏ nói. Các video dạy cách đề phòng dành cho con gái không phải đều kêu đầu tiên phải dụ cho bọn chúng thả mình ra sao? Chứ bây giờ trước mắt cô chỉ là một màn u tối. Không biết bọn chúng có bao nhiêu người làm sao mà liệu. Phải bình tĩnh, nhưng nhịp tim của Cúc càng ngày càng tăng. Nghe vậy, Lâm Sang càng tối mặt, cô từ chối hắn giận, cô chấp nhận, hắn càng giận, làm cho đầu hắn có thêm phần tà ác, gỡ bỏ chiếc khăn đen bịt mắt, ánh sáng đập vào mắt Cúc khiến cô khó chịu, nhưng kinh khủng hơn là gương mặt điển trai trước mặt cô. Lâm Sang, người đàn ông định xâm phạm cô thế mà lại là Lâm Sang. Lòng cô bây giờ càng ngày càng run, không lẽ hắn định cưỡng hiếp cô? Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì mái tóc đã bị người ta nắm nhẹ. Nhưng lực lớn cũng đủ làm cô nhíu mày. Ngạc nhiên hả, là tôi Lâm Sang, không phải là thằng Trình Hạo. Em thất vọng hả, không phải mẹ con em chê tôi nghèo sao? Nói dứt câu hắn mạnh bạo mở toạt cái áo bà ba trắng của cô. Giọng càng gằn hơn, tôi là con của tội phạm. Cha thì đi tù, mẹ đi theo trai đó. Thì sao, nói dứt thêm câu nữa thì chiếc quần đen của cô thật sự rời đi. Đừng Lâm Sang, không phải như vậy đâu. Anh tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Cả thân hình con gái hiện ra trước mắt Lâm Sang nên hắn nào còn nghe thấy lời cầu xin của cô. Cả thân hình trắng nuột, đôi chân dài mịn màng e ấp che đi vùng tam giác với chiếc quần lót ren trắng. Bên trong ẩn ẩn hiện hiện đám rừng mới nhú, thật sự làm hắn không nuốt nước bọt không được mà. Còn bộ ngực tròn bị hắn vén ra chiếc áo ngực, nửa bầu ngực bị lộ ra ngoài không khí, còn phân nửa vẫn ẩn nấp sau lớp áo. Nơi hắn chạm qua do lực khá lớn còn làn vết hồng đỏ thắm kích thích mắt người. Bàn tay Lâm Sang không tự chủ mà muốn vươn tới tiếp tục yêu thương. Vỗ về, em có ngực lớn thật. Tôi phải mút xem sao. Nói vừa dứt câu hắn liền cúi người xuống gặm một bên ngực to lớn. Vừa gặm còn cười ngả ngớn. tay đầy vết chai còn lại học theo bộ dáng lưu manh mà xoa nắn mạnh mẽ đủ dạng hình thù. Rồi còn dùng đầu ngón tay khẽ khẩy khẩy quả anh đào hồng phấn. Chấm, sao ngực em to thế? Tôi ngậm chỉ được phân nửa thôi này à hát. Nói rồi hắn cúi xuống tiếp tục bú mút nụ hoa bên kia. Đôi khi còn muốn kích thích mà cắn một cái khá mạnh làm cô phải kêu lên đau. Đau quá, hai ba đợt thì hắn mới thong thả buông ra. Lâm Sang dùng hai chân cố định hai cả người cúc lại rồi cởi chiếc áo ba lỗ ra lộ ra cả thân hình rám nắng. Cứng chắc, phía dưới chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần lót cũ. Dương Vi Ti to lớn dường như muốn nhảy xông ra ngoài như con quái thú. Vi không phải tiểu thư sang giàu, nhưng đây là lần đầu cúc bị sỉ nhục như vậy. Cô sợ hãi, miệng cố gắng thức tỉnh chút lý trí còn sót lại của Lâm Sang. Sang à, tôi với cậu là bạn mà. Tha cho tôi đi, mẹ tôi bà ấy không có ý chê cậu đâu. Cậu đừng làm bậy mà không là hối hận không kịp đâu. Hắn lúc này phi thẳng vào cúc. Bàn tay loạn soạng chụp vào bộ ngực sữa. Miệng cúi xuống cắn một phát vào. Cảm giác thật tuyệt, còn hơn cả trong tưởng tượng. Mềm mịn vô cùng, mùi hương con gái mới tắm xong cộng thêm mồ hôi nữa. Cảm giác phấn khích vô cùng. Cậu em của hắn đã cứng nay càng cứng hơn. Cứ cọ qua cọ lại, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Bèn lấy tay giật phát chiếc quần lót xanh dương đậm trở che duy nhất trên thân lúc này. Dương cụ thô to màu đen tím, trên thân nổi đầy gân xanh. Đầu nấm còn gì chút dịch nhờn chứng tỏ chủ nhân của nó đã muốn xông vào cô gái phía dưới đến mức nào rồi. Phía dưới còn thấy rõ đám lông mao đen tuyền, cứng cáp, hai hòn bi phía dưới cứng chắc, to lớn đính sát vào thân gỗ chứng tỏ độ sung mãn của chàng trai. Lâm Sang lấy một tay kéo đầu cô lên nhìn nó, miệng vô sỉ, thấy rõ chưa, lát nữa tôi sẽ dùng nói làm với em. Đảm bảo sẽ chọc sâu sướng chết em thì thôi. Cô gái nhỏ bị dọa không ít. Nhịp tim cố gắng bình tĩnh lại lần nữa đập như tiếng trống. Cô cố gắng né cái lưỡi không xương. Nham nhám đang chen lên da thịt của mình. Từ cổ xuống ngực, cắn cắn làm xuất hiện vô vàn dấu đỏ lự cùng một tầng nước trong suốt. Nhìn thấy vật đàn ông đập vào trước mắt. Thật sự cúc muốn xỉu đi cho rồi. Cô la lớn lên, cứu, cứu. Cứu tôi với, nụ hôn của Lâm Sang rơi xuống trên cái miệng nhỏ đang định kêu cứu kia. Hắn chưa bao giờ hôn ai, nên chỉ biết dán môi mình lên môi cúc rồi chúc chắc liếm liếm. Cọ cọ, mà cô nàng chẳng chịu phối hợp tí nào, quay đầu liên tục sang nơi khác, làm cho hắn phát bực, nhớ lại trong mấy cái phim đó là họ nút lưỡi của nhau. Sau đó những dòng nước bọt chảy dài ướt cả môi nhau. Hắn bèn lớn gan đem bàn tay to đặt lên eo nhỏ bóp mạnh một cái làm cho cúc không tài nào không mở miệng kêu đau. Thừa cơ hắn cho chiếc lưỡi dài nhám nhúa của mình chen vào. Cảm nhận trong hơi thở mùi kem đánh răng bạc hà cùng mấy cái răng trắng bóc ưa cười này. Rồi học theo bản năng mà dùng lưỡi mút chặt đưa cả đống mật ngọt từ miệng thiếu nữ vào miệng mình. Cảm giác nhơn nhất nhưng thật sự không tệ. Cái lưỡi to còn dò vào đến tận cuống họng của cúc. Làm cho cô muốn nôn mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi mọng đào. Cúc bây giờ khẳng định tên trước mắt định làm gì rồi. Gương mặt cô tái nhợt, nôn thóc nôn đáo do hành động điên cuồng này. Miệng vẫn còn dính nước bọt của hắn làm cô không ngừng ghê tởm. Thì ra người bạn hiền lành cô biết chỉ là tên khốn nạn. Đê hèn, hắn định cưỡng bức cô. Nhưng bây giờ căng thẳng với hắn chẳng phải điều gì tốt đẹp cho cô cả. Nhìn xuống thấy hắn đang lưu luyến trên bộ ngực của mình. Cô thẹn đến phát giận. Bao nhiêu ý nghĩ đều vọt ra miệng. Đồ khốn nạn, thả tôi ra ha, tôi sẽ thưa anh lên chính quyền. Sẽ thiện anh cho anh đi tù. Bàn tay hắn như con rắn nước chen vào giữa đùi cô. Tìm vào đóa hoa hồng nhỏ xinh kia mà tìm hiểu. Hắn nhẹ nhàng khẩy khẩy hạt đậu nằm cửa ngoài làm cho cúc không khỏi ưỡn người lên. Thấy như vậy hắn càng khẩy mạnh hơn thì bỗng cảm nhận được dịch nhờn. Thấy thế, nghĩ bụng nếu dùng miệng có khi nào cô chảy ra nhiều hơn không? Nghĩ vậy, hắn dùng tay cố định thân trên của cô sẵn tiện vuốt ve qua lại hai quả đào hắn yêu thích. tay còn lại cố định trên eo cô, sẵn tiện phối hợp cùng miệng hắn trêu chọc giải đào nguyên tươi mới. Miệng chạm xuống phía dưới, có cảm giác ngai ngái nhưng nghĩ đến là của cô thì hắn cũng không chán ghét. Vươn đầu lưỡi to lớn ra liếm láp ngoài quần lót, thấy cô im lặng, hắn lớn gan, vạch ra quần lót để đưa đầu lưỡi vào bên trong. Cúc khóc thét lên, hai chân quẫy đạp liên tục nhưng dường như chỉ kẹp chặt thêm cái đầu kia mà thôi. Hắn càng ngày càng táo bạo, thậm chí còn tưởng tượng lưỡi mình như chiếc dương cụ nhỏ mà nhắm ngay khe hồng sau lớp cỏ xanh mà thọt ra đốt vào làm cho âm thanh tiếng nước từ nơi đó không ngừng rỉ ra, thì ra mấy dịch nhờn mà mấy bộ phim đó nói là thật. Hắn càng khoái chí mà nhìn Cúc nói, thấy chưa, em chảy nước rồi nè. Sướng lắm phải không? Nói xong thấy cô không thèm để ý mình bèn dùng ngón tay chen vào huyệt động kia sau lớp quần lót. Cửa mình cảm nhận dị vật chen vào, nơi chưa ai chạm tới ép buộc phải mở rộng ra làm Cúc bất giác la lên. Đau à hát, anh bỏ tôi ra. Đồ khốn nạn, hắn cười đê tiện, phải rồi, tôi sẽ khốn nạn cho em coi. Rồi đưa phân thân to bự của mình để lên bầu ngực sữa của cô. Hắn đưa tay vuốt vuốt mấy giọt nước mắt của cô, hôn lên má cô thương tiếc, đừng khóc nữa, tôi sẽ cười em mà, rồi bắt đầu dùng bàn tay ép hai trái đào non mềm thành hình dạng cho côn TST đưa đẩy ra vào. Nhưng đám lông mao cứng cáp làm ngực cô một mảng đỏ lự. Cúc đau đến phát thét, thấy vậy Lâm Sang đê tiện nhổ cả nước bọt lên trên bầu ngực sữa rồi mới đong đưa cây côn TST khổng lồ lại thô to của mình trên bộ ngực cao vút. Cảm giác được phía dưới cô cau mày, hắn còn dùng lời lẽ đê tiện hơn. Em muốn liếm nó không? Lẻ lưỡi ra, cây hàng tôi lớn lắm, chơi em sẽ sướng lắm đó. Hắn học theo điệu bộ của những nhân vật mà hắn xem được. Cúc quay mặt đi, hai chân phía dưới giãy giụa đến phát mệt vẫn không thoát khỏi được. Đành bất lực quay ra lựa cách lặng thinh, kết quả hôm nay phải trách cô quá tin người. Quá tin thằng bạn cùng lớp khốn nạn này, phải nghe lời mẹ, hắn không phải hạng người tốt lành gì. Hai bầu ngực đầy đặn mềm mại hoàn toàn khác biệt với cây gậy thô to nóng hổi của hắn. Vừa to vừa rát, đã vậy còn thêm đám lông mao làm cho làn da con gái đỏ hồng cả lên. Càng đẩy càng sướng a hát, nhưng thấy Cúc cố tình làm ngơ sự tồn tại bản thân. Hắn lại bắt đầu thấy tủi thẹn. Lại muốn chứng tỏ sự tồn tại của bản thân mà đẩy mạnh lên làm cho dương cụ đụng vào cả chiếc cằm xinh xắn đang né tránh không ngừng kia. Dịch nhờn của nước bọt cùng dịch nhờn tiết ra do sung sướng của phái nam kích thích ánh nhìn của kẻ từ trên nhìn xuống. Còn Cúc thật sự ước gì lúc này mình chết phức đi cho xong. Cự long ở giữa khe ngực trắng cứ lên rồi xuống. Nhịp điệu đẩy càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng mạnh, lần đầu hắn được quan hệ thật sự với phụ nữ lại là người mà mình yêu mến. Cảm xúc khó diễn tả vô cùng, hai hòn bi cũng căng cứng theo, làm cho chàng trai lần đầu thân mật không khỏi lên cao trào. Kết quả là cả gương mặt trắng nõn của Cúc toàn là tinh dịch. Cúc kinh tởm khóc lớn, lúc này dường như cô sợ nhiều hơn, giọng cũng không dám uy hiếp hắn nữa theo sinh học. Thì thứ nhấp nháp này mà để vào cơ thể cô phải chăng cô cũng sẽ mang thai không? Cô sẽ không thể đến trường được nữa. Sang à, cậu xong rồi đúng không? Thả mình ra được không? Mình hứa chuyện hôm nay mình sẽ xem như chưa từng xảy ra. Được không? Lệ nơi khóe mắt của cô tiếp tục chảy tràn nơi khóe mắt chưa khô của Cúc. Đầu tóc bù xù. Hai bầu ngực tròn đầy cùng cánh tay đỉnh đầu hầu như hiện rõ từng đường mạch máu. Nhìn Cúc chẳng khác gì búp bê bị vải bị dây xéo. Lòng Lâm Sang khẽ lung lay. Cách chương.